Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, con tin. Đứng lại, nữ nhân điên mắt lộ ra hung quang, trong tay lưỡi đao lại là siết chặt, nữ tử áo đen lần nữa kinh hoàng hét dầm lên, ngươi còn sợ cái gì đâu? Tiết Băng Tâm bình khí hòa nói ra. Trong tay của ta không có bất kỳ cái gì vũ khí, căn bản không có khả năng uy hiếp được ngươi, ngươi còn có cái gì không yên lòng đâu. Có lẽ là nàng thẳng thắn ngữ khí đưa đến tác dụng, nữ nhân điên trong mắt hung quang dần dần bình thản một số. Nàng ngừng dừng một chút, lớn tiếng nói, tốt, ngươi có thể lưu lại. Tiết Băng gật gật đầu, xoay người làm thủ thế, khiến người khác đều lui ra ngoài, mấy cái bảo toàn nhân viên không hẹn mà cùng phản đối. Trung tâm mua sắm quản lý càng là thần tình kích động nói. Cái này nữ nhân thần kinh không quá bình thường. Chúng ta, không cần lo lắng. Tiết Băng nhẹ nhõm mỉm cười, sáng ngời trong hai con ngươi tràn ngập lấy tự tin và tỉnh táo. Ta một người cũng đối phó đến hắn. Thế nhưng là... Trung tâm mua sắm quản lý còn muốn nói điều gì? Tiết Băng xinh đẹp mặt trầm xuống, thanh lãnh ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn mọi người. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, mau đi ra, không phải vậy xuất ra bất cứ vấn đề gì, từ chính các ngươi phụ trách. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lùi ra ngoài đi. Tô Dương lẫn trong đám người đi ra phía ngoài, thế nhưng là rất nhanh liền không thấy hắn bóng người. Sau một lát, toàn bộ to như vậy lòng đất bãi đỗ xe bên trong đã kinh biến đến mức trống rỗng. Chỉ còn lại có Tiết Băng một người thẳng tắp đứng tại chỗ. Rõ ràng sáng đèn chiếu sáng vào trên thân, tư thế hiên ngang Tiết Băng thanh tú động lòng người đứng tại trong bãi đỗ xe. Xem ra mỹ diễm như hoa, lạnh lùng uy nghiêm khí chất làm cho người không dám khinh thường. Tựa như là băng tuyết ngập trời bên trong một đóa thánh khiết u lan. Sớm một bước ẩn thân tại một chiếc xe hơi đằng sau, Tô Dương cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể không thừa nhận, giờ phút này Tiết Băng thật là tươi đẹp mỹ. Tốt, hiện tại không có người khác tại. Tiết Băng thanh âm mười phần ôn hòa, mỹ lệ trên mặt trái xoan cũng là một bộ vẻ mặt thành khẩn. Chúng ta tới thật tốt nói một chút đi. Còn có chuyện gì đáng nói? Nữ nhân điên cười lạnh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Người cái này không biết liêm sỉ tiện nữ nhân, dựa vào cái kia đối với chính là tử du nghi ngờ nam nhân. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, tựa hồ bị nữ nhân kích động tâm tình lây. Nữ tử áo đen kinh khủng thét chói tai vang lên, trên mặt huyết sắc tận cười. Kém một chút ngất đi, suy nhược thân thể tại nữ nhân điên bắt giữ phía dưới lạnh rung phát đấu. Không nên kích động, sự tình gì đều có thể thương lượng. Tiết Băng một bên ôn nhu thuyết phục lấy, một bên như vô sự hướng nữ nhân điên đi tới. Trước ngực căng đầy sự vật tại y phục phía dưới rung động nhè nhè. Tuy nhiên loại này rung động cũng không rõ ràng, giống như là bị cái gì trói buộc cưỡng ép kềm chế. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra phân lượng kia là cỡ nào làm cho người rung động. Đứng lại, ngươi đừng tới đây. Nữ nhân điên dường như chấn kinh giống như bị Tiết Băng động tác dọa đến mất hồn mất vía, cao giọng hét dầm lên. Nàng cuồng hô một tiếng, hai mắt lại trở nên huyết nhất dạng đỏ. Tiếp lấy lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái này thời điểm Tiết Băng đối phong nữ tử tinh thần táo bạo như vậy, tình huống cũng lộ ra có chút khó giải quyết. Bất quá tại vẻ mặt biến đổi một chút, nàng lại lập tức thì khôi phục tỉnh táo. Tại khoảng cách xa 5-6 mét chỗ dừng lại, Tiết Băng lần nữa cao giơ hai tay bình tĩnh nói. Chớ khẩn trương, trên người của ta không có vũ khí, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Tiết Băng ôn nhu nói. Tận lực muốn trấn an tâm tình đối phương. Giúp ta, lão công ta bị tiện nữ nhân cướp chạy. Ta phải tuyến vú ung thư. Thời kỳ cuối, thầy thuốc muốn cắt mất ta tuyến vú, ngươi giúp thế nào ta? Ha ha ha, nữ nhân điên dữ tợn cười một tiếng, trong tay dao phay hướng phía dưới vẩy một cái, thế như trẻ tre cắt nữ tử áo đen quần áo, y phục phá đi về sau. Nữ tử phía trước cái kia đối với trắng thon dài sự vật liền triệt để bại lộ trong không khí. Ngươi không nên quá xúc động, cứ việc Tiết Băng gặp qua rất nhiều mưa to gió lớn. Thân thủ bắt không qua biết rõ bao nhiêu phạm tội phần tử. Thế nhưng là đối mặt dạng này một cái hoàn toàn cam chịu người điên. Nàng không thể không thừa nhận tâm lý thế công cơ hồ không thành công khả năng. Các ngươi những thứ này mọc ra một đôi đại nãi tử tiện nữ nhân. Vọng tưởng cướp đi lão công ta. Hừ, ta muốn cắt ngươi đối với câu dẫn nam nhân đại nãi tử. Phong nữ tử điên cuồng mà kêu lên. Nữ tử áo đen triệt để dọa sợ. Cả người đều ngốc trệ. Nghe đối phương lời nói, Tiết Băng tâm quất gấp. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nàng cắn xuống môi. Quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Trầm giọng nói. Ngươi có thể không thể bỏ qua vị nữ sĩ này. Để cho ta tới thay thế nàng. Câu này lời vừa nói ra. Tránh ở một bên chờ cơ hội Tô Dương. Ở vào cực độ hoảng sợ bên trong nữ tử áo đen đều ngây người. Thì liền nữ nhân điên đều cơ hồ không tin tưởng lỗ tai mình. Trong miệng tiếng cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại. Tiết Băng thần sắc nhưng vẫn là như thế tự nhiên. Thanh lệ trên mặt trái xoan duy trì nhất quán lạnh lùng chấn định. Tựa như đang nói một cọc dâu ria giao dịch. Nghe cái này chính khí lẫm nhiên trả lời. Nữ nhân điên tựa hồ bị rung động. Nàng ngốc tốt vài giây đồng hồ không có lên tiếng. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Không biết đang tự hỏi cái gì. Dù sao ngươi muốn chỉ là một nữ nhân thân thể. Đối tượng nếu đổi lại là ta còn không phải như vậy. Tiết Băng nói. Hữu ý vô ý đình từ bản thân phía trước sự vật. Đồng thời dưới chân bất động thanh sắc chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ta điều kiện chẳng lẽ lại so với vị nữ sĩ này kém à? Nữ nhân điên tầm mắt không tự chủ được nhìn lên trên. Hiển nhiên đều là nữ nhân nàng cũng bị Tiết Băng tốt dáng người hấp dẫn lấy. Chỉ là tạm thời do dự không quyết. Đứng lại, nữ nhân điên đột nhiên hét lớn một tiếng. Dắt lấy nữ tử áo đen phía bên phải chếch xê dịch hai bộ. Một mực co lại đến lớn nhất nơi hẻo lánh chỗ lõm xuống. Lại kéo xa cùng Tiết Băng khoảng cách. Ngươi đừng nghĩ gạt ta mắc lừa. Tuy nhiên trong tay ngươi không có vũ khí. Nhưng là ngươi vừa mới đá ta một cước kia. Ta còn nhớ. Hừ hừ, ta sẽ không để ngươi tiếp cận. Trừ phi ngươi trước tiên đem y phục thoát. Tiết Băng đứng vững cước bộ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Linh Tú nhướng mày, thanh lãnh trong hai tròng mắt không khỏi dần hiện ra tức giận. Ngươi, Tiết Băng phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Một đôi sung mãn không gì sánh được sự vật tại y phục phía dưới tức giận chập trùng. Nàng cấp tốc chuyển động suy nghĩ, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra ứng đối lương sách. Hừ, liền y phục cũng không chịu thoát. Còn nói cái gì nguyện ý thay nàng bị ta cắt mất chính là tử. Nữ nhân điên tố chất thần kinh giống như cười như điên. Cút ra ngoài cho ta. A, không muốn, cầu ngươi không muốn cắt mất ta tuyến vú. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi 1 triệu. Nữ tử áo đen mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng gọi tiếng vang vọng. Bốn phía, nghe tới làm cho người rung động. Tiết Băng lòng có chút loạn, đi qua nàng đã từng nhiều lần người lâm vào hiểm cảnh. Cho dù là mặt đối uy hiếp tính mạng lúc, nàng đều có thể bảo trì tuyệt đối trấn định. Thế nhưng là lần này lưu manh lại muốn nàng thoát cạch y phục. Đối với nàng mà nói, loại khuất nhục này quả thực so tử vong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Xuy, một tiếng. Dao phay tiếp tục đẩy ra nữ tử áo đen nội y dây đeo vai. Dừng tay, ta cái này thoát, Tiết Băng nhịn không được rõ ràng quát một tiếng. Theo sâu thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.